Đệ nhất kiếm thần, chương 1884, thiên đạo không phải người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên do dự một lát rồi nói. Tiểu thất cô nương, cô cũng biết con người ta nhát gan. Ta không chịu nổi kích thích quá lớn đâu. Tiểu thất nhìn Diệp Huyên. Người có thể đổi ý. Đổi ý, Diệp Huyên lắc đầu nở nụ cười. Hắn đúng là muốn đổi ý. Nhưng hắn vẫn có nguyên tắc. Nếu đã đồng ý với người khác thì phải làm cho bằng được. Tất nhiên nếu là vài chuyện đặc biệt phạm vào nguyên tắc của hắn, hắn sẽ không làm. Như biết suy nghĩ của Diệp Huyên, tiểu thất nói, yên tâm, không bảo ngươi giết người hay gì đâu. Nghe vậy, Diệp Huyên thả lỏng trong lòng. Chỉ cần không phải giết người, vậy hẳn không phải chuyện gì lớn. Tiểu thất nói, đi theo ta, chấm chấm, nói xong. Nàng ta xoay người rời đi. Vietwriter, VN, Diệp Huyên theo sau. Dọc đường, tiểu thất đột nhiên nói. Tu luyện thế nào rồi? Diệp Huyên đáp, tiến bộ như gió. Không thể không nói. Có ba người máy đối luyện với hắn. Tu vi lẫn kiếm kỹ của hắn đã tiến bộ vượt bậc. Bao gồm cả phi kiếm. Mà hiện tại chuyện hắn muốn làm nhất chính là đấu lại với tiểu thất một trận nữa. Nghe Diệp Huyên nói thế, tiểu thất khẽ gật đầu. Vậy cũng tốt, nói xong, nàng ta dẫn Diệp Huyên đến một chỗ trong sân. Ở đây, hắn lại gặp được đám người hướng kình. Lần này lại có thêm bốn người mặc đồ đen đội nón rộng vành thần bí khác. Nhìn thấy bốn người thần bí này, vẻ mặt Diệp Huyên lập tức nghiêm lại. Nguy hiểm, đây là cảm giác đầu tiên bốn người này mang lại cho hắn. Thần quốc này rốt cuộc có bao nhiêu cường giả vậy? Tiểu thất nhìn đám người này một chút rồi nói. Trấn quan đao đâu? Hướng kình hơi thi lễ. Sắp đến rồi. Tiểu thất gật đầu. Đã chuẩn bị xong hết chưa? Hướng kình nói. Vạn sự đã ổn. Còn thiếu hai người. Lúc này, một cô gái đi vào. Người này chính là Nam Cung Uyển. Nam Cung Uyển liếc nhìn Diệp Huyên. Sau đó đến trước mặt tiểu thất hành lễ một cái. Bệ hạ, đã chuẩn bị ổn thỏa cả. Tiểu thất khẽ gật đầu. Sau đó lại nhìn sang Diệp Huyên. Lần này hắn cũng tham gia vào hành động của chúng ta. Đám người hướng kình liếc nhìn Diệp Huyên một cái rồi cũng không nói gì. Tiểu thất nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên trầm giọng nói. Tiểu thất cô nương, rốt cuộc là muốn làm gì? Dù sao cô cũng phải cho ta chuẩn bị tâm lý chứ. Bây giờ hắn đã thấy hoảng rồi. Tiểu thất nhìn Diệp Huyên, cũng không có gì, chỉ là diệt thiên đạo mà thôi. Diệt thiên đạo, Diệp Huyên sửng sốt, diệt thiên đạo, tiểu thất gật đầu, cách chương.